Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng thắn cô ấy xảy ra chuyện rồi. Một mùa hè, 4-5 giờ sáng, sắc trời đã sáng lên, nhưng bên trong bệnh viện vẫn yên tĩnh. Trên hành lang chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ của y tá đi kiểm tra phòng cùng với mấy tiếng kêu đau đớn của bệnh nhân thỉnh thoảng truyền ra từ trong phòng bệnh. Lý Kiêu sau khi thu xếp ổn thỏa cho ba mẹ Cổ Lâm liền quay về kiểm tra tình trạng của Nhiếp Nhiên. Đến nơi thấy đám người Nghiêm Hoài Vũ đang ngủ say như chết, cô cố gắng đi thật nhẹ tới cửa phòng bệnh. Lý Kiêu phát hiện cửa phòng bệnh hé mở, dự cảm chẳng lành, cô vội đẩy cửa vào trong thì thấy trên giường bệnh không một bóng người. Đầu kim truyền dịch vẫn đang chảy bị ném trên giường ướt một mảng nhỏ. Điều này chứng tỏ Nhiếp Nhiên đã rời đi một khoảng thời gian rồi. Cô vội vàng đi ra ngoài, gọi mấy người Hà Giai Ngọc đang ngủ ở đó dậy. Nhiếp Nhiên đâu? Giọng nói của Lý Kiêu lộ ra vẻ lo lắng. Hã Giai Ngá, xê giá y má tê chá, vã o ca a nã lập phương y, ơ kháng phá bảng y chá, n e ăn ngá, nghe y á, vã n trong sao? Ớ, n trong kháng cả lập phương ai cá bảng. TNN má tê giá y, ớ vá, má tê lã 1/2 u nà ân ná. Ơ cả y gã, ớ cá bảng e a em nghe độ á y cả bình phương n e ăn ngã y ngá tá n s tá o há lập phương n. M họa y và bản quyền lá p tá, bản quyền c a, bản quyền ân lã n, lao vã o bã n trong phã bình phương ân bá n s. Lã c nhã n thả y cá bảng n s t độ á, bảng ân bã n trong phã bình phương ân, anh ta hã há, c má m y sao lá y nghe độ vá y. Tia u n tá e a u giá y, ớ, hã dài ngá, c chá ân ná n s chá t và n ân lá y nã n lã tạ y há y anh má y ân, kháng phá bảng y anh nã lập phương y ngá y á e á lập phương chẳng coi chá n sao. Bã y giá, nghe độ á y e a u, anh chẳng n chá, nã o giá y. Ớ, em họa y và bản quyền là ân tạ ân nã lập phương y, a tạ y ớ tạ y chẳng cả à y ngá, nghe y, sau e á lập phương ngá, má tờ ơ e a t n má t anh ta xả ân là n, ơ li a u cả lập phương phá bảng y cả à y ai vá, sinh kháng. Ớ, cách chương.